công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 391, tự lực cánh sinh, góc truyện audio.com, nhìn núi rừng bạt ngàn mà Cầm cảm thấy mình như là một đứa con bị bỏ rơi vậy. Thật đúng là khó chịu mà, giờ biết đi đâu về đâu đây, đã thế hắn cũng chẳng mang cái gì ngoài cái gói bỏng ngô đang ăn giờ được lấy từ con tàu. Giờ làm sao đây, cái bụng của anh chàng cũng đã bắt đầu biểu tình rồi. Xem ra là cần đi tìm chút thức ăn thôi. Đây là khu vực núi đồi, tuy không có cái gì nhưng mà chắc chắn có khu rừng gần đây. Đến đó chắc cũng kiếm được vài con thỏ rừng ăn tạm nhỉ. Và suy đoán của Cầm là đúng. Đi lên vách đá là anh chàng ngay lập tức nhìn thấy rừng rậm bạt ngàn. Có rừng là không lo đói rồi. Và với khả năng đánh hơi, không là lần theo dấu vế thì chẳng khó khăn gì mà Cầm kiếm được một con thỏ. Trong nó không khác gì thỏ rừng ngoài có một cái sừng trên đầu và có thể sử dụng quỷ khí tạo ra những hỏa cầu nhỏ. Tuy không chắc vị nó như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không tệ đâu. Làm nhanh cho nó nóng, Cầm đi tìm ít củi dễ dàng nhóm được một đống lửa và bắt đầu nướng. May mà anh chàng có ý định đi vào trong rừng tìm kiếm nên là cũng chuẩn bị một ít hương liệu thông dụng. Nhất là những hương liệu có thể dùng nhiều cho nướng thịt nên là thoải mái đi. Không chỉ thế, trong khi kiếm Cầm cũng tìm được vài loại có hương vị rất thơm, có lẽ sẽ rất hợp với thịt nướng. Đã làm thì làm cho chót, đã thử thì phải thử hết. Và Cầm bắt thêm một con giống gà, một con giống thỏ nữa về. Lại tốn thêm chút thời gian để tìm nguồn nước tại con suối gần đó. Nhanh chóng moi nội tạng và nhổ lông, Cầm bắt đầu nướng, làm một cái giá tạm bợ. Cầm lấy que xiên nguyên con và bắt đầu quay. Vừa quay lại vừa phết thêm hương liệu đã được trộn sẵn ở một cái bát tự chế. Không thể không nói chủ nghệ của Cầm đã đạt đến đỉnh rồi. Dùng ít hương liệu ít ỏi mang theo với vài nguyên liệu xa lạ mà mùi thơm bay ra đã khiến người ta nuốt nước miếng. Càng nướng mùi thơm càng nồng đậm làm bụng Cầm réo càng ngày càng nhiều. Sắp được ăn ngon rồi, xem ra có vài vị khách không mời rồi. Cầm khẽ liếc mắt nhìn về trong bóng tối, nơi đó có những ánh màu lấp lóe trong bóng tối. Xem ra là những con hung thú đi săn đêm bị mùi thơm của món nướng này hấp dẫn đến. Nhưng mà chúng còn dè chừng lẫn nhau, đồng thời dè chừng cả Cầm nữa. Đừng nhìn anh chàng ngồi không nhưng khí thế Cầm tỏa ra không tầm thường chút nào, nếu không phải vì món ăn này có mùi thơm quá hấp dẫn thì có lẽ cả đám đã chạy đi từ thời tám hoành tám hoành này rồi. Có lẽ chúng đang chờ đến khi món này hoàn thành thì mới đưa ra quyết định đây. Nhưng mà Cầm há lại sợ chúng nó chứ, vào đây ai sợ ai. Và trong cái không khí đó, mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, những con thú càng ngày càng bị dẫn đến nhiều hơn. Có lẽ đến khi món này hoàn thành thì sẽ có một cuộc huyết chiến. Nhưng đúng lúc đó dị biến lại xảy ra, chỉ thấy những con thú vẫn đang chờ đợi đột nhiên chạy sạch. Do rằng chúng nó không phải đang sợ hãi Cầm mà sợ hãi một con quái vật khác có sức mạnh to hơn. Thật không biết con quái vật nào có thể làm cho biết bao con thú điên cuồng sợ hãi mà chạy sạch. Là con quái vật nào nhỉ? Rồi Cầm ngẩng lên nhìn trời. Đêm nay trăng rất sáng nhưng giờ đây lại bị che khuất. Không phải mây đen mà là một thân ảnh khổng lồ, người có thể tạo nên nó có lẽ chỉ có thể là... Thân là cựu vua rồng sao lại đứng trên trời nhìn trộm thế? Muốn ăn thì xuống đây nào, nhưng có lẽ là mấy con này không đủ để ông nhét kẽ răng. Góc truyện audio.com, đâu, muốn ăn thì lăn vào bếp, đi kiếm con nào to to về đây, thêm các loại hoa thảo nào đó nữa. Muốn ăn thì đi nhanh lên, không tôi nướng xong là dập bếp đó. Một tiếng rồng ngâm vang lên và ánh trăng lại hiện ra. Cầm mỉm cười mà tiếp tục nấp bếp, nguyên liệu sắp đến rồi. Thật tò mò không biết có được cái gì ngon nữa. Và cũng không để anh chàng chờ lâu. Khi món ăn gần xong, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một con cá sấu khổng lồ. Tiếp theo đó là một đống kỳ hoa dị thảo. Không những số lượng nhiều mà còn rất phong phú nữa. Trong đó Cầm thấy vài loại cực hợp để làm thịt nướng về, đồng thời khiến cho vị của nó càng thêm đa dạng phong phú. Cầm nhanh chóng lấy con dao mang bên người dóc thịt, nhưng mà không thể không nói ra thịt của con quái này quá cứng đi, dù cho thanh dao đã được rèn luyện đến 2000 lần mà vẫn không thể xẻ thịt được, thì mới biết con này mạnh bao nhiêu. Cầm lại nhìn lên bầu trời và nói, vì, người đùa ta à, đưa con da dày thịt béo này thì ta làm sao có thể xẻ thịt mà nướng được. Không có tiếng trả lời nhưng có một cái như móng vuốt được vất xuống. Dưới cái móng vuốt đó thì da của con cá sấu này như là giấy vậy, bị xẻ ra cực kỳ dễ dàng. Cầm hài lòng vác con cá sấu, không là kéo nó đi ra chỗ dòng suối, trong khi nó. Lão nhóm hộ ta đống lửa lửa thường thì có mà nướng đến Tết Ma Dốc mới xong. Đột nhiên có tiếng hừ lạnh vang vào tai anh chàng. Ngươi là người đầu tiên dám sai ta như vậy. nếu nó không ngon thì ngươi biết kết cục của mình đó. Cầm không quay lại mà nói, nếu không làm cho thực khách của mình ngon miệng và hài lòng thì ta còn làm đầu bếp làm cái gì nữa. Và Cân tiến hành lột da cắt thịt loại bỏ nội tạng. Lần này hắn không vứt đi nữa mà thu lại, chúng đều bổ dưỡng và có tác dụng, vứt đi thì phí quá. Làm xong tất cả, Cầm chia tất cả thành các miếng to nhỏ khác nhau và lấy que xiên chúng lại. Anh chàng cũng không chơi chiêu vừa làm vừa ướp mà ướp sẵn đi. Những miếng thịt kia nhỏ nên là vừa nướng vừa ướp cũng ngon mà lại tiết kiệm thời gian. Nhưng mà những miếng thịt này nhỏ nhất cũng bằng nửa người anh chàng. Làm vậy thì không biết quét đen chừng nào, nên ướp trước đi thì hơn. Không chỉ thế, anh chàng chia ra như vậy cũng là để thử khả năng của bản thân. Nhiều hương lai UGG như vậy vì sao lại cần dùng một loại gia vị ướp? Với chúng Cầm có thể làm rất nhiều loại gia vị, do đó ướp trước cũng làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Tốn tầm 30 phút để chuẩn bị 10 loại gia vị. Lại tốn thêm một tiếng để ướp nữa khiến cho gia vị ngấm vào miếng thịt Cầm tự tin vác từng miếng trở về. Ở đó thì lão rồng già đã chuẩn bị một đống củi lớn. Không chỉ thế lão còn dựng sẵn một giàn nấu lớn, xem ra lão cũng chu đáo quá đi, công việc của Cầm chỉ là đặt lên giá và nướng sao cho đều. Không thể không nói lửa của lão quá bá đạo đi, vốn nếu theo Cầm tính thì cần đến cả tiếng đồng hồ mới nướng được một miếng. Trong khi đó chỉ cần 10 phút là một miếng đã nướng hoàn tất rồi. Tốc độ nhanh càng khiến cho anh chàng hoạt động nhiều hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Chỉ một miếng mà trán anh chàng đã thấm mồ hôi đủ biết tốn nhiều năng lượng đến thế nào. Nhưng bù lại thì hiệu quả khỏi bàn, mùi thơm mà nó tỏa ra bay xa vạn dặm khiến cho đến cả lão rồng cũng khẽ nuốt nước miếng một cái. Nếu không phải do uy áp của lão còn tại thì chỗ này thành bãi chiến trường từ lâu rồi. Nhưng đó mới chỉ là miếng thứ nhất, cách chương.